Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 117, hôn lễ thịnh thế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc sơ cũng không ngờ tới cô lại có thể quay lại trên lễ đường tự mình nói lên lời chúc phúc tốt đẹp cho chồng trước của mình. Cô cho rằng mình vừa ký thỏa thuận ly hôn, sau khi ký xong, cô và anh sẽ không còn dây dưa gì nữa. Mặc sơ xuất hiện khiến tất cả mọi người đều sợ ngây người vì cô quá xinh đẹp. Có trong ít người thầm cảm thán, không biết cô dâu phải ăn mặc thế nào mới có thể áp đảo được người chủ trì xinh đẹp như vậy. Mặc sơ cũng chủ trì qua khá nhiều hôn lễ, nhưng lần này cô lại hơi căng thẳng hơn. Trong lúc không để ý, lòng bàn tay của cô đã đổ đầy mồ hôi. Kính chào các vị lãnh đạo, các thân bằng quyến hữu, hoan nghênh các vị đã tới buổi hôn lễ ngày hôm nay, tham gia vào buổi hôn lễ của ngài Quyền Đế Sâm. Trong giới kinh doanh, ngài Quyền thật sự là người không ai không biết, nhưng đối với người từng đứng đầu trong giới quân nhân có lẽ người biết cũng không nhiều, nhưng hôm nay là ngày mà ngài Quyền trở thành chú rể rực rỡ nhất, tất cả các vị lãnh đạo và các thân bằng quyến hữu cũng sẽ cùng nhau chứng kiến, gửi tới ngài ấy lời chúc phúc ấm áp nhất. Mặc sơ dịu dàng và thâm tình mà nói, mỗi câu của cô đều là tình cảm chân thật, bao hàm cả tình nghĩa chân thành tha thiết nhất, cho dù không có tình yêu nhưng tình cảm chân thành vẫn còn nguyên ở đó. Những người đã từng cùng trải qua năm tháng, những lúc cùng chung hoạn nạn hay những nụ cười đều còn hiện mãi trong trí nhớ, những lúc cùng chung một bàn thưởng thức đồ ăn ngon, còn có vô số những lúc thân mật quấn quýt. Ngay lúc mọi người vang lên tràng vỗ tay nồng nhiệt, Mặc sơ nhìn về phía vị chú rể đang đứng ngay trên thảm đỏ. Có người nói, phụ nữ lúc làm cô dâu sẽ là dáng vẻ xinh đẹp nhất. Nhưng theo Mặc sơ thấy, khi khoác lên người bộ quần áo chú rể thì người đàn ông cũng rất đẹp trai, quyến rũ mê người. Lúc cô nhìn về phía Quyền Đế Sâm, anh cũng vừa vặn nhìn qua Mặc sơ. Mặc dù ánh mắt cách một khoảng không gần, nhưng dường như hai người đều hiểu ý nhau, vậy mà hai người đều cùng nhìn về phía nhau. Mặc sơ chợt phát hiện ra một vấn đề, bố mẹ nhà họ Quyền không có ở đây, trong những người thân thích của nhà họ Quyền cũng chỉ có một mình ông nội Quyền tới. Mà nhà họ Long cũng chỉ là có bố mẹ tới hiện trường, lúc Quyền Đế Sâm ở cùng với cô chưa từng nhắc bố mẹ, đương nhiên anh không thể nào chui ra từ tảng đá được, chắc chắn anh cũng có bố mẹ sinh ra. Lúc Mặc sơ giới thiệu tới người nhà, ông cụ Quyền là người đứng dậy trước tiên, giọng nói to như chuông bạc chấn động màng nhĩ mọi người. Tôi thật sự rất vui, Đế Sâm chính là kiêu ngạo của nhà họ Quyền chúng tôi hy vọng hôn nhân của nó sẽ hạnh phúc để tôi sớm ôm cháu cố. Mỗi người chúng ta khi đến thế giới này đều cũng bởi vì không cắt đứt được máu mủ tình thân, hôm nay cô Long Yên chính là cô dâu, vậy xin mời bố và mẹ của cô cùng nói chuyện, mỗi người bố mẹ khi gả con gái của mình cũng đều sẽ có những tình cảm day dứt không bỏ được. Mặc sơ vỗ tay về phía bọn họ. Bố Long là người có tiếng trong giới chính trị, là một nhánh của Tổng thống, để ông ấy nói những lời này đều là như cá gặp nước. Cảm ơn các vị đã tới tham gia tiệc cưới của con gái tôi cũng giống như tất cả người bố trong thiên hạ này, đều không bỏ được con gái của mình. Người ta đều nói con gái chính là tình nhân nhỏ từ kiếp trước, có lẽ đúng như vậy, tôi dù chiếm được món lợi nhỏ cũng không thể chịu được con bé uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Long nói, Tiểu Yên và Đế Sâm cùng xây dựng gia đình, tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất chính là tình cảm của bọn chúng sẽ tồn tại muôn thuở tới khi sông cạn đá mòn. Mẹ Long vẫn luôn chan chứa nước mắt nhưng cùng là nước mắt vui sướng và hạnh phúc. Mặc sơ đợi người lớn hai bên nói xong, cô mới lên tiếng. Cho mời bố Long dẫn theo cô Long cùng đi lên thảm đỏ, chúng ta hãy trao một tràng pháo tay nhiệt liệt tới họ cùng nghênh đón cô dâu của chúng ta. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, bố Long dẫn theo Long Yên đi lên thảm đỏ. Hiệu quả Long Yên dùng thuốc ca vẫn còn, bước chân của cô ta hơi lảo đảo, giống như dẫm trên mây. Ngay lúc bố Long dẫn cô ta tới trước mặt Quyền Đế Sâm, Mặc sơ vẫn còn chưa kịp nói gì, bất chợt có người đi lên sân khấu. Người đi đoạt lấy microphone trên tay Mặc sơ, hơn nữa cũng nói ra thân phận của mình. Tôi là cảnh sát, có người báo cáo là nơi này có người dùng hàng cấm. Một người khác nói, anh Quyền, chúng tôi biết hôm nay là ngày cưới của anh, nhưng thật sự xin lỗi anh, chúng tôi phải giải quyết việc chung này, mong anh Quyền có thể phối hợp. Quyền Thịnh Quốc tức giận muốn nổ tung, mà bố Long cũng thế, hai người đều là những nhân vật nổi danh thế giới, thông gia hai nhà vậy mà lại có chuyện xấu như vậy. Trái lại Quyền Đế Sâm cũng rất phối hợp. Tôi đã từng là bộ đội đặc chủng, ghét nhất chính là những người buôn bán và hút chất cấm, tôi còn từng xâm nhập vào hang ổ của bọn đó, thậm chí là làm nội ứng, tôi cũng càng rõ hơn ai hết về những thứ này sẽ nguy hại thế nào. Tôi nguyện ý lấy sinh mạng mình ra thề, tôi tuyệt đối không dùng những thứ này, đương nhiên tôi cũng nguyện ý là người đầu tiên đứng ra phối hợp hành động truy quét của cảnh sát. Anh khẳng khái giải thích một phen, khiến khách khứa không những không tức giận nổi mà càng thêm kính trọng sự nhiệt huyết của người đàn ông này. Mạc Sơ cũng rất thích quyền đế sâm như này, nhưng cô không nhịn được mà lo lắng, Long Yên sẽ phải xử lý thế nào đây? Là ai báo cáo, là ai muốn phá hủy buổi hôn lễ này? Mạc Sơ rất căng thẳng, cô nhìn về phía quyền đế sâm, trái lại quyền đế sâm chỉ cho cô một ánh mắt trấn an, hơn nữa còn ra hiệu cô phải dựng nên hình ảnh tốt đẹp trước công chúng. Tôi là Mạc Sơ, là nhân viên công ty tổ chức hôn lễ Thiên Trường Địa Cửu, tôi từng thấy qua những người hút chất cấm đã dẫn tới vợ con ly tán, một gia đình hạnh phúc phải vỡ tan. Mạc Sơ nói, tôi cũng tự nói với mình, tôi tuyệt đối sẽ không đụng tới những vật này, cũng sẽ không vì áp lực công việc mà lấy cớ phạm phải. Tôi nguyện ý cùng Tổng Giám đốc Quyền tiếp nhận kiểm tra, phối hợp với cảnh sát. Những tân khách khách cũng rối rít bắt chước, trong lúc nhất thời vốn là không khí đang cực kỳ ngột ngạt nhưng cũng dần trở nên hài hòa hơn. Sau khi cảnh sát lấy mẫu kiểm tra bọn họ xong, những vị khách khác cũng bắt đầu lấy mẫu kiểm tra. Lúc tới chỗ Long Yên vẫn còn trong cơn vui sướng như nuốt mây nhà khói, cô ta cười càn rỡ. Tại sao tôi cảm thấy vui vẻ như vậy, là vì tôi đang bay trên trời sao? Long Yên biết bay, cô Long, xin phối hợp lấy mẫu bệnh phẩm. Lúc này cảnh sát nghiêm túc nói, Long Yên đương nhiên sẽ không phối hợp, cô ta đã hơi tỉnh táo, dường như biết mình làm việc gì đó không đúng rồi. Quyền đế sâm trầm giọng nói, Long Yên, đừng làm rộn, phối hợp lấy mẫu đi. Long Yên vẫn náo loạn lên, chuyện không liên quan tới anh, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặc kệ là mọi chuyện có liên quan tới quyền đế sâm hay không, nhưng có cảnh sát kiểm tra chất cấm thì ai cũng không chạy thoát được. Hơn nữa, bọn họ còn mang theo dụng cụ tới, bắt đầu kiểm nghiệm tại chỗ. Sau khi kiểm tra lấy mẫu xong cho Long Yên, cảnh sát nói. Cô Long Yên phải đi theo chúng tôi, Tổng Giám đốc Quyền, thật sự xin lỗi. Anh có ý gì cứ nói rõ ràng đi, quyền đế sâm híp híp mắt, cảnh sát nói, thông qua mẫu kiểm tra biểu hiện, cô Long Yên hút bột ca, bây giờ chỉ tiêu trong cơ thể cô ấy vượt khá cao không có dấu hiệu giảm. Chúng tôi phải ra lệnh bắt giữ, chính thức bắt cô Long Yên. Long Yên nghe xong mình bị bắt, cô ta lắc trái lắc phải một chút, thật sự là sung sướng đê mê. Cách chương.